đương Nhiêu Lang Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo vừa mới a, Thành Mỹ Nhân cười híp mắt trả lời. Đảo y cần ta hỗ trợ sao? Vô nghĩa, ta đem cánh tay đưa qua. Thành Mỹ Nhân ngón tay thon dài ở nút kết dừng lại một chút, đột nhiên rời đi. Vẫn là từ bỏ, vì cái gì? Ta trên trán nổi đầy gân xanh, nhịn nhẫn ta làm giống như thực bình tĩnh hỏi. Thành Mỹ Nhân cười vô hại, như thế nào ở trong mắt ta trông cũng thật giả dối. Đảo y không biết ngươi hiện tại cái dạng này rất là kích thích ta sao? Ta không có nghe thấy, ta không có nghe thấy, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Kỳ thật mà nói, ở trong tình thế vụng trộm làm hẳn là rất kích thích. Tuyệt đối là câu khẳng định, ngươi đi chết đi, ngay lúc sinh tử trước mắt ta rốt cuộc cũng bùng nổ, lần này là thật không thể nhịn được nữa. Làm sao vậy, đại khái là của ta không thể nói là nhỏ, chỉ chốc lát sau liền có người đến mở cửa phòng, cất tiếng hỏi. Lúc này Thành Mỹ Nhân đã nhanh như chớp lấy dây trói lại như cũ. Không có gì, Thành Mỹ Nhân cố ý không đề cao thanh âm, ngượng ngùng cười nói. Nàng cùng ta đang tranh luận ai làm thiếp ai làm thê, ta không chịu nhường nàng, nàng liền sinh khí. Nói xong câu đó còn hết sức lo sợ quay qua liếc ta một cái, lập tức thẹn thùng cúi đầu. Ở trong này nói cúi đầu như đà điểu mà ta chẳng bị dịch sao. Lấy ta hiện tại thần tình diễn cảm sát khí như vậy, phòng chừng không ai đi hoài nghi lời của hắn. Thật sự là tuyệt kỹ biểu diễn a, Thành Mỹ Nhân nếu sinh ở thế kỷ 21 không đi Hollywood thật đúng là đáng tiếc. Nói lầm bầm, xem như ngươi lợi hại. Ta nói hai vị đại tàu, làm thê hay làm thiếp đều giống nhau là áp trại phu nhân thôi, nói sao cũng là cùng nhau bái đường, có cái gì kém nhau đâu. Vị này tiểu ca này thật sự rất biết cách làm người, vừa không đắc tội với ai lại tranh thủ nịnh bợ. Hảo muội muội, nếu ngươi thật sự muốn làm đại liền. Nhường cho ngươi đi, Hành Mỹ Nhân thuận thế nhẫn, đau, bỏ những thứ yêu thích, điều này sao có thể. Muội muội vừa mới không hiểu chuyện, mạo phạm tỷ tỷ, mong rằng tỷ tỷ hiểu và bỏ qua. Kỳ thật ta đây sao chấp nhất chuyện thê thiếp là bởi vì tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, lại hiền lành như vậy, ta sợ đến lúc đó sẽ bị vắng vẻ cho nên mới một lòng tranh danh tranh phận, ta thật sự là rất không nên. Ta ánh mắt chân thành hối hận nhìn Thành Mỹ Nhân, tựa hồ tiếp theo vài giây sau nước mắt liền có thể rơi xuống. Ha ha, ngươi muốn ngoạn ta liền cùng ngươi ngoạn, ai sợ ai, làm cho muội muội chê cười, muội muội mới là vừa xinh đẹp lại hiền lành mà. Tỷ tỷ còn mặc cảm. Ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng làm ta nghe muốn nghiến răng nghiến lợi, chả treo xong ta có thể thấy gân xanh hắn nổi lên. Hai người tầm mắt gặp gỡ, điện quang hòa thạch ánh mắt như châm lửa, ta cảm giác không khí đều bốc cháy lên. Không có việc gì là tốt rồi, vị tiểu ca thần kinh thép đúng lúc hóa giải không khí giằng co của chúng ta trong lúc đó. Ngày tốt liền định 4 ngày sau, hai vị tàu tử cần phải hào hào chuẩn bị. Đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Chúng ta hai người đồng thời mở miệng, khó được ăn ý, sau đó lại không hẹn mà cùng nhau trừng mắt lại hừng hực thiêu đốt. Từ từ, vị tiểu ca kia vừa mới bước ra khỏi cửa, Thành Mỹ Nhân gọi hắn lại. Chúng ta hai tỷ muội xuất hành đều là mặc nam trang, phiền toái tiểu ca thỉnh người đem mấy bộ quần áo đến, cũng không thể lúc thành thân cũng mặc nam trang. Ai, hảo, tiểu ca phấn khởi tươi cười. Ta đây phải đi cùng đại ca nói, đi thỉnh thợ may đến. Góc truyện audio.com. Nhị vị tàu tử còn cần cái gì, phân phó tiểu đệ một tiếng là được. Tiểu đệ đi xuống trước, phải mặc nữ trang, xem ra Thành Mỹ Nhân tính toán muốn ngoạn thật sao. Ta đây sao cũng được, dù sao ta còn chưa thấy qua bộ dáng hắn mặc nữ trang, mà hắn sớm chỉ thấy qua ta mặc nữ trang. Hôm hôn lễ đảo yết ý thêm một lần nữa cũng chẳng sao, ta ngược lại mới có lợi. Kỳ thật Thành Mỹ Nhân mặc nữ trang nhất định rất đẹp, nghĩ đi nghĩ lại ta không khỏi ngây ngô cười. Đảo y, ngươi thực sự muốn nhìn như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Thành Mỹ Nhân đột nhiên phóng đại ở trước mắt, dọa ta nhảy dựng lên. Khách trương,